Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 354, chương 354, Lão Hòa Thượng trở về. Pháo một tiếng cũ ngày 30 Tết, Xuân Phong đưa ấm nhập đồ tô. Hôm nay chính là 30 Tết, thời tiết tinh tốt, Đàm Hiểu Vũ sáng sớm liền bắt đầu vội vàng nấu cơm. Trong phòng bếp càng không ngừng bay ra các loại mùi thơm, dẫn tới Hoa Nhài hoàn toàn không có ở bên ngoài chơi đùa tâm tình, mà là một tấc cũng không rời cùng tại phía sau của nàng, trở thành nàng trung thành nhất thủ vệ cùng ăn thử viên. Chủ yếu là ăn thử viên, Vu Tuấn không có việc gì ngồi tại trong nhà tranh, trong phòng bếp hoàn toàn giúp không được gì, lại không có chuyện gì khác có thể làm. Cảm giác như cái địa chủ. Đại sư, ngươi mua câu đối sao? Đàm Hiểu Vũ bưng một chén lớn màu trắng cháo đi ra. Ta làm bột nhão, có thể dùng đến thiếp câu đối. Vu Tuấn chỉ cảm thấy linh quang lóe lên. Hắn làm sao lại đem thú vị như vậy sự tình quên đi đâu? Ngay lập tức đi mua. Hắn cưỡi xe điện bay thẳng nội thành. Vốn là dự định tại bên cạnh thành tiểu điếm tùy tiện mua hai cái. Kết quả nhìn thấy pháo hoa cùng pháo, hắn lại cải biến chủ ý. Hôm nay hắn không phải một người ăn Tết, có lẽ có thể thả đốt thuốc hoa. Thế là hắn lại cưỡi xe tiến thành, tìm cái chính quy pháo hoa cửa hàng. Nơi này đều là giống thùng giấy dạng này pháo hoa. Đoán chừng có thể đánh đến 3-40 mét. Hắn chọn tới chọn lui, cuối cùng cảm thấy không hài lòng, lại đổi một nhà, liên tục chọn lấy mười mấy nhà, thẳng đến rất nhiều cửa hàng đều đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Rốt cục mua được loại kia cao hơn 1 mét dương lớn pháo hoa. Bất quá lúc này đưa hàng xe xích lô đều không tốt gọi. Cuối cùng vẫn là lão bản nhìn hắn một lần mua mấy vạn khối hàng. Mình mở xe bán tải, đem tràn đầy một xe pháo hoa giúp hắn đưa trở về. Buổi tối hôm nay có thể thả pháo hoa. Hắn đoán chừng Hoa Nhài nhất định sẽ thích cái đồ chơi này. Đàm Hiểu Vũ nhìn xem một chỗ pháo hoa cũng rất hưng phấn. Tại tạp dề bên trên xoa xoa tay. Hỏi, đại sư, câu đối đâu? Vu Tuấn, quên, làm sao lại quên đây? Ta lại đi mua, hẳn là còn kịp. Hắn cực nhanh cưỡi lên xe, lần nữa hướng trong thành xuất phát, vừa tới giữa sườn núi, liền thấy một cái thân ảnh cô độc, chính một bước hướng phía trên núi đi tới, đi lại kiên định, đầy người phong trần, hai tóc mai, toàn bộ đầu đều trống trơn không có tóc. Đồng thời tại Vu Tuấn thức hải bên trong, một trương thẻ màu vàng nổi lên, Tĩnh Lâm Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng Vân Du Bốn Phương trở về. Cái này thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ a. Thế là hắn vèo đem xe dừng ở trước mặt hắn. Lão Hòa Thượng, thật là ngươi a. A-di-đà Phật, thí chủ, chính là Lão Hòa Thượng. Hơn nửa năm không gặp, Lão Hòa Thượng không những không có đổi thành già nua, ngược lại so rời đi thời điểm lộ ra càng có tinh thần, chỉ là gầy hơn một chút. Ngươi đây là sẽ Vọng Phong Tự. Ha ha, ta đã bị Vọng Phong Tự xóa tên. Vậy liền đi nhà ta tốt. Vu Tuấn vỗ chỗ ngồi phía sau. Đạo, đi, ta trước đưa ngươi đi lên. Cảm tạ thí chủ. Kỳ thật Lão Hòa Thượng chính là cái này ý tứ. Lão Hòa Thượng tuyệt không khách khí nói. Bất quá cuối cùng điểm ấy đường, ta vẫn là đi lên đi. Vu Tuấn ngẫm lại cũng đúng. Hơn nửa năm này hắn không biết đi bao nhiêu đường, đoán chừng cũng không quan tâm như thế điểm khoảng cách, vậy liền để hắn công đức viên mãn tốt. Thế là hắn chậm rãi cưỡi xe đi theo bên cạnh hắn. Lão Hòa Thượng nhìn thật có chút mệt mỏi, đi rất chậm, hai người một đường đi tới. Hàn huyên một chút liên quan tới Lão Hòa Thượng Vân Du Bốn Phương lúc sự tình. Về đến trong nhà thời điểm đã hơn 4 giờ chiều. Thí chủ trùng tu phòng ốc. Đúng, ngươi đi về sau không bao lâu sự tình. Vu Tuấn đem Tĩnh Lâm Lão Hòa Thượng dẫn tới trong nhà tranh. cảm giác thế nào? Có phải là so trước kia dễ chịu rồi? Tĩnh Lâm Hòa Thượng nhẹ nhàng hướng trên ghế một tòa, cảm giác vô cùng thư thái. Đang chuẩn bị tĩnh tọa một hồi, đột nhiên nhớ tới dạng này khả năng không quá lễ phép. Nhưng trong không khí loại kia khí tức quen thuộc, lại để cho hắn kìm lòng không đặng nhắm mắt lại, nháy mắt tiến vào vong ngã chi cảnh. Đối với cái này Vu Tuấn đã thành thói quen. A, đây là Tĩnh Lâm đại sư sao? Đàm Hiểu Vũ mặc tạp dề lại đi tới. Hắn trở về lúc nào? Vừa mới, Vu Tuấn nói, đợi chút nữa ngươi lại nhiều chuẩn bị mấy cái thức ăn chay. Được rồi, Đàm Hiểu Vũ nói liền muốn về phía sau viện hái đồ ăn. Đi vài bước lại quay đầu lại hỏi nói, đại sư, câu đối đâu? Vu Tuấn, quên, tại sao lại quên đây? Hắn nhìn xem thời gian, hiện tại đoán chừng bán câu đối đều thu quán. Siêu thị hẳn là cũng đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Cái này nhưng làm thế nào? Thực sự không được liền tự mình viết đi. Vu Tuấn cảm thấy đây quả thật là cái ý đồ không tồi. Ngay cả Châu Hải đều có thể viết chữ vẽ tranh đi bán lấy tiền. Hắn viết cái câu đối cũng không có vấn đề đi. Thế là hắn đi vào lầu một trong một cái phòng. Trong này là Châu Hải nhàn rỗi nhàm chán thời điểm viết tranh chữ. Bên trong bút mực giấy nghiên đều là đầy đủ hết. Tìm mấy chương giấy đỏ cắt mờ. Vu Tuấn từ linh tuyền trong giếng đánh một chút nước. Sau đó bắt đầu mài mực. Hắn trước kia cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua thứ này. Lúc đi học học viết chữ lớn, đều là dùng có sẵn mực nước. Hương vị kia cảm giác xú xú. Loại này mài mực hương vị nghe rất dễ chịu. Đây mới thật sự là mùi mực. Mài xong mực, tuyển một chi lớn nhất bút. Bút đi long phượng, rất nhanh một bộ câu đối liền viết xong. Một năm bốn mùa xuân thường tại, muôn tía nghìn hồng hoa vĩnh mở. Vế trên tương đối hợp với tình hình. Về phần vế dưới nha, hậu viện vẫn là có rất dùng nhiều. Cũng coi là hợp với tình hình. Hoành phi coi như xong. Phía ngoài đại môn không có cửa ngạch, không có địa phương thiếp. Lúc này lão hòa thượng chậm rãi mở mắt, gặp một lần hắn tại viết câu đối, liền đứng dậy thưởng thức một phen. Ngươi nhìn ta viết thế nào? Nhìn xem câu đối bên trên kia 10 cái giống như địa long bảo tẩu chữ lớn. Lão hòa thượng không có chút rung động nào gật gật đầu. Thí chủ cao hứng liền tốt. Vu Tuấn, người đây rốt cuộc là khen ta đâu? Vẫn là khen ta đâu? Chờ mực nước làm về sau. Hắn cầm câu đối cùng bột nhão, bình bình chỉnh chỉnh dán tại phía ngoài đại môn bên trên. Về phần trong nhà coi như xong. Những cái kia tinh mỹ điêu khắc lên, giống như cũng không thích hợp thiếp câu đối. Sắc trời dần dần muộn, nhà nhà đốt đèn tươi sáng. Đàm Hiểu Vũ đem làm tốt đồ ăn bày tràn đầy một bàn lớn, phong phú vô cùng. Nhìn xem nàng bận trước bận sau dáng vẻ, lão hòa thượng hỏi Vu Tuấn, các ngươi đây là, nàng tới ở tạm mấy ngày? Vu Tuấn nói, nàng tại nội thành mở một nhà tiệm bánh gato, ăn Tết không kinh doanh. Lão hòa thượng bừng tỉnh đại ngộ, thì thào nói ra, ta còn tưởng rằng các ngươi ở chung. Vu Tuấn kém chút không có một miếng cơm phun ra ngoài. Lão nhân gia ngươi là hòa thượng ai, cần như thế bát quái sao? Bất quá nhiều một người, bầu không khí lại tự nhiên không đồng dạng. Mặc dù lão hòa thượng đại đa số thời điểm đều là tại cắm đầu dùng bữa, nhưng cảm giác thật náo nhiệt không ít. Ăn cơm tối, Vu Tuấn liền tràn đầy phấn khởi bắt đầu thả pháo hoa. Ba người hai chó đứng tại trên đồng cỏ, nhìn xem từng đóa chói lọi pháo hoa tại bầu trời đen kịt bên trong nổ tung. Trong cảm giác tâm vô cùng bình tĩnh, sang năm tranh thủ tại nội thành mua bộ phòng ở, thanh toán tiền đặt cọc. Đàm Hiểu Vũ tại trong lòng nói, năm nay trừ đem chi phí kiếm về, còn lợi nhuận hết mấy vạn khối tiền. Tiệm bánh gato sinh ý cũng duy trì ổn định, nhưng duy nhất không tiện chính là muốn thuê người khác phòng ở. cảm giác rất không tiện, cho nên mua phòng ở là nàng sang năm thậm chí tương lai mấy năm nguyện vọng lớn nhất. Vu Tuấn cũng có năm mới nguyện vọng, hắn hy vọng sang năm bên trong có thể đem trước mắt cái này cấp một thăng lên. Bất quá dựa theo hiện tại tiến độ, hy vọng vẫn có chút xa vời. Hệ thống yêu cầu muốn cảm giác 100 mét, hiện tại mới đột phá đến 20 mét, mà lại càng đi về phía sau, độ khó càng lớn. Về phần cái khác, tạm thời không có. Hắn nhìn một chút đại hắc cùng hoa nhài, không biết cái này hai hàng có không có cái gì nguyện vọng. Đại hắc sang năm tranh thủ tốt nghiệp tiểu học. Hoa nhài, sang năm là cái gì? Tháng riêng mùng 1 là Vu Tuấn âm lịch sinh nhật. Hiện tại rất nhiều người đã không theo âm lịch sinh nhật, bởi vì nhớ lại khá là phiền toái. Trừ Tết Xuân, Tết Thất Tịch, mọi người đối âm lịch đã không có cảm giác gì. Bất quá hắn không có nói cho mọi người, cho nên cái này một ngày trôi qua rất bình thản. Đàm Hiểu Vũ mang theo đại hắc cùng hoa nhài đi leo núi. Hắn cùng Tĩnh Lâm lão hòa thượng ngồi tại trong nhà tranh uống trà. Lão hòa thượng du lịch thiên hạ, nghe rất lãng mạn, nhưng quá trình lại là vô cùng gian khổ. Năm ngoái hắn chỉ là tại đất thục đi một chút, cho nên còn có thể trở về nhìn một chút. Năm nay hắn kế hoạch muốn ra bớt đi, lại muốn trở về, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngươi hẳn là mua cái điện thoại, Vu Tuấn nói. Bằng không ta đưa ngươi một cái. Ta có điện thoại. Lão hòa thượng từ trong bọc xuất ra một cái kiểu mới nhất hoa quả điện thoại. Đây là một vị thí chủ hảo tâm đưa tiễn, nhưng là giống như không thế nào cần dùng đến. Vu Tuấn cất lão hòa thượng giấy số, lại giúp hắn xin WeChat, dạy cho hắn phương pháp sử dụng, lại giúp hắn mạo xưng đầy đủ tiền điện thoại, khai thông cả nước không hạn lượng lưu lượng. Cứ như vậy, liền có thể tùy thời tùy chỗ có liên lạc, còn có thể video, đa tạ thí chủ, không cần cảm ơn ta. Vu Tuấn cười nói, ngươi quên ngươi đầu tư hai cái bổ đoàn, hiện tại đã bắt đầu kiếm tiền, hoa này đều là tiền của ngươi. Lão hòa thượng, ngoặc kép, không biết thí chủ có thể hay không cho ta một chút. Mấy ngàn khối là được, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Vu Tuấn tò mò hỏi, là muốn đi làm việc thiện sao? Không phải, lão hòa thượng lắc đầu. Đạo, chỉ là hiện tại, hóa duyên càng ngày càng khó. Lão tăng đi ra ngoài bên ngoài, thường xuyên 2-3 ngày không có cơm ăn. Cho nên lần này muốn mang điểm vòng vèo mang theo, để tránh chết đói ở trên đường. Vu Tuấn cho hắn WeChat tài khoản chuyển 2 vạn khối. Nếu như ngươi thật rất cần tiền đi làm việc thiện, tùy thì gọi điện thoại cho ta là được rồi. Thật sự là cảm tạ thí chủ. Thời gian cứ như vậy làm hao mòn quá khứ. Đảo mắt mùng 7 tháng riêng, Đàm Hiểu Vũ muốn trở về vì mở tiệm kinh doanh làm chuẩn bị. Sớm làm tốt cơm trưa liền đi. Lão hòa thượng vẫn là mỗi ngày tĩnh tọa nhập định, bất quá mỗi ngày uống linh tuyền thủy, ăn thiên sư rau quả, để thân thể của hắn lần nữa đạt được một chút cải thiện, lộ ra tinh thần sung mãn. Căn cứ kế hoạch của hắn, chờ qua tháng riêng 15 liền đi. Lần này hắn muốn rời khỏi đất thục, đến càng xa địa phương đi. Vu Tuấn chỉ có thể nói, chúc lão nhân gia ông ta may mắn. Mùng 8 tháng riêng, Tết Xuân nghỉ dài hạn kết thúc, toàn dân bắt đầu đi làm. Vu Tuấn đối với chuyện này là không có gì khái niệm, nhưng cây mía trong đất lại truyền tới một để hắn cảm giác rất nhức cả trứng tin tức. Hắn nhai một buổi sáng, một tia thể lực đều không có tăng trưởng. Hệ thống, ngươi cho ta có phải là thứ phẩm? Hệ thống, túc chủ xin chú ý, cùng thiên sư rau quả đồng dạng, thiên sư cây mía đối túc chủ đã không có hiệu quả. Vậy làm sao cả? Túc chủ không nên gấp gáp. Bổn hệ thống ngay tại vì túc chủ tìm kiếm thích hợp thu hoạch. Phải bao lâu mới có thể tìm được? Hệ thống, cái này chỉ có thể tùy duyên. Nhìn xem còn có một mảng lớn không ăn cây mía. Vu Tuấn cảm thấy cũng là không có người nào. Chẳng lẽ mình thật chính là như thế thiên phú dị bẩm? Liên hệ thống đều theo không kịp hắn tu luyện tiết tấu. Hắn còn kế hoạch năm nay muốn đem cái này cấp một thăng lên đâu. Hiện tại xem ra có chút nguy hiểm. Thiên phú quá tốt rồi. Cũng là như thế để người phiền não. Hiện tại không cần ăn cây mía. Kia mỗi ngày liền chỉ còn lại tu luyện. Thế là hắn cùng lão hòa thượng ngay tại trong nhà tranh tranh tài tĩnh tòa. Vừa làm nửa ngày, Châu Hải liền đến, cho hắn vẽ khỏe mạnh phù về sau. Châu Hải nói ra, đại sư, Đàm Hiểu Vũ tiệm bánh gato, giống như không thế nào thích hợp. Thế nào? Vu Tuấn hỏi, hôm qua ta đi ngang qua thời điểm, thấy được nàng sát vách mở một cái rất lớn mắt xích tiệm bánh gato. Ngươi nói đây có phải hay không là có người cố ý chỉnh nàng? Vu Tuấn nghĩ nghĩ, đây không tính là cố ý chỉnh nàng. Có lẽ là có người cảm thấy là nàng nơi đó khu vực tốt. Lưu lượng khách cũng bị nàng kinh doanh ra. Tại nàng bên cạnh mở đồng dạng cửa hàng, là cái không tệ sách lược. Về phần giày không tử tế, sinh ý chết trận ai còn cùng ngươi nói cái gì phúc hậu. Đại vốn liếng đè ép, thôn tính tiểu vốn liếng loại chuyện này, cơ hồ thời thời khắc khắc đều tại phát sinh. Bất quá cô nương này cũng thế, phát sinh chuyện như vậy cũng không kêu một tiếng, nghĩ một người cùng đại lý đối kháng. Nếu là nàng có phong thủy thạch khả năng vẫn được, nhưng nàng có thể đem cái kia tiểu tiệm bánh gato làm. Hoàn toàn dựa vào chính là chính nàng tay nghề. Còn có Vệ Hàm hỗ trợ ra quy hoạch, muốn cùng tài chính hùng hậu đại lý đối kháng. Nàng thật còn non lắm. Đi, cùng đi xem đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.